đè ép cổ thần noãn phát ra những tiếng tanh tách giòn tan. Viên cổ thần noãn này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tần Mục gầm lên giận dữ, dồn hết tất cả sức lực vào hai chân, điên cuồng xông lên phía trước. Tốc độ tăng lên đến cực hạn. Hắn cảm giác như không gian không còn tồn tại nữa. Ở trong tốc độ nhanh đến cực hạn này, không có cái gọi là không gian, không có cái gọi là thời gian. Cuối cùng hắn cũng đã xông đến dưới gốc thần thụ, mà lúc này, một luồng năng lượng hủy diệt trời đất chấn động kéo tới, nghiền nát khu vực bình yên mà cổ thần noãn đang chống đỡ, nghiền đến mức viên cổ thần noãn nổ đùng đùng, từng mảnh vỏ trứng vỡ, vụn từ bốn phương tám hướng bay ra, thậm chí còn bắn lên mặt của Tần Mục. Hắn vung một tia sức lực cuối cùng xông về phía gốc thần thụ, hai tay giương cao một mảnh vỏ trứng lớn, thần quang ngút trời bên trong vỏ trứng chiếu lên thần thụ rất nhiều màu. Trong khoảnh khắc lúc hắn vừa mới xông đến dưới gốc thần thụ, đất trời đột nhiên u ám, giống như là từ một vũ trụ bước vào vũ trụ khác vậy. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng biết rằng mình đã quay trở về Đại Hắc Sơn rồi. Hai chân mềm nhũn, bước chân lảo đảo tiếp tục xông về phía trước cả trăm dặm mới có thể ngừng lại. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hai tay nhẹ bẫng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong nửa vỏ quả trứng này trống không, chỉ còn lại chút dịch trứng, còn cổ thần bên trong quả trứng thì đã không cánh mà bay. Tần Mục ôm lấy vỏ trứng to lớn cùng ít dịch trứng này, trong lòng ngạc nhiên vội vàng nhìn xuống bốn phía, nhưng lại không thấy bóng dáng của cổ thần. Rốt cuộc thì cổ thần này là ở vũ trụ trước, hay là thừa dịp lúc ta trốn về cũng đã chạy đi rồi. Tần Mục định thần lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cách chương